Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyên Huy. Và ngày hôm nay chúng ta đón chào sự trở lại của một tác giả đã được Huy giới thiệu đến cho quý thính giả trong thời gian trước qua tập truyện Bùa Yêu Thượng Ngàn, tác giả Ngọc Trâm. Và ngày hôm nay Ngọc Trâm sẽ quay trở lại và gửi đến cho chúng ta một tập truyện ma rất là hay, nói về khu vực miền Tây, có tên là Bùa Chạ Chiếc Khăn Thêu. Dự kiến tập truyện này Huy sẽ phục vụ trong vòng 3 video vào các buổi tối, mọi người nhớ chú ý đón nghe nha. Và cũng đừng quên khi nghe truyện, quý thính giả hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Ngọc Trâm, Huy sẽ để link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng bước vào phần đầu tiên của Bùa Chạ, tác giả Ngọc Trâm. Dạo gần đây, trên những con lộ mới xây hay là những bờ ruộng tôm đang chờ đến con nước để mà thu hoạch, hoặc ở chợ buổi sáng sớm, trong xóm bắt đầu xuất hiện một người đàn ông da đen sạm, mặc trang phục của người dân tộc, đi lang thang hết chỗ này đến chỗ khác để mà bán khăn. Người đàn ông ấy mặc một bộ trang phục màu trắng, trên đầu có quấn khăn dệt tiêu hoa ở mép dải, khăn đội theo lối chữ nhân. Áo trắng, thay vì mặc quần như người trong xóm, ông ta mặc váy. Khỏi hỏi thì ai cũng biết ông ấy từ nơi khác đến. Trên cánh tay ông ta là những thước dải được thêu dệt rất công phu, sặc sỡ đủ màu. Màu sắc xen kẽ với nhau, cách điệu hài hòa. Chiếc khăn ấy khiến cho bao người bắt gặp cũng phải ngó nhìn. Gặp ai nhìn chiếc khăn, người đàn ông ấy cũng chìa ra, lộ ra toàn bộ hoa văn có trên dải cho người ta nhìn. Ông ta mời người ta mua khăn. Có người thấy chiếc khăn lạ, đẹp mắt, đứng lại bắt chuyện hỏi mua. Dạ chú cho con hỏi, cái khăn này bao nhiêu một cái vậy chú? Người đàn ông ấy trả lời. 150.000 một tấm con. Ê, mắc quá, con tưởng 80-90 thì con mua. Ông ta lắc đầu. Cái này là căn nhà tự thêu đó, lâu lắm mới xong một tấm như vậy. Nè, con sờ thử coi. Người đàn ông dân tộc chìa tay ra, mời người khách sờ thử. Người hỏi mua chần chừ. Thôi, con sờ vô á, chú lại bắt con mua, thì tiền đâu con trả đây? Cứ sợ thử đi, không mua không lấy tiền. Nhưng mà nếu muốn mua thì chú cho nợ cũng được, chừng nào có tiền trả sau. Người mua khăn ngước lên nhìn mặt ông bán khăn. Ông ấy đáp lại bằng một ánh nhìn kỳ lạ, như là muốn để ý từng tướng mặt của kẻ đối diện vậy. Người mua khăn hỏi. Lỡ con lấy con giật luôn không trả tiền sao? Chú không sợ hả? Ông ta chỉ cười trừ. Người bây giờ ai ai cũng khó khăn hết, vật của người ta thì làm sao mà nuốt trôi cơm được. Con thích thì cứ lấy một tấm rồi trả tiền dần dần đi, chừng nào hết 150.000 á thì đứt nợ. Người mua nghe thấy vậy đưa tay sờ lên tấm vải thêu, vừa mới chạm vào thì đã cảm nhận được tấm vải mướt mát êm dịu. Người mua khăn liền ưng ý hỏi mua. Nhưng mà bây giờ con chỉ có 80 thôi hả? Trả trước đi, còn 70 trả sau có được không? Ông ta mỉm cười gật đầu. Được mà, bao giờ gặp chú thì trả. Mà chú tên gì? Ưng Gia. Ủa, chú người dân tộc hả? Nghe cái tên lạ quá trời. Ông ấy chỉ mỉm cười. Chú ở vùng ngoài mới vô đây bán khăn, mà chú bán hết sắp khăn này, hơn một tháng nữa mới trở lại vô đây bán. Cứ lấy khăn xài trước đi, bao giờ chú quay lại thì lên đây tìm chú trả tiền ha. Người mua khăn vui vẻ móc trong túi ra 80.000. Dạ, đây con gửi chú tạm cái này, còn 70 á, con trả từ từ ha, chứ trả một lần 70 thì khó lắm á. Ưng Gia chìa tay ra cho khách rút tấm vải mình ưng ý rồi nhận lấy tiền. Người mua vuốt ve tấm vải trong tay thích thú lắm. Nhìn thấy nét mặt ưng thuận của khách, Ưng Gia cũng vui lây. Chợt người mua khăn ngước lên hỏi. Ủa, chú nhiêu tuổi vậy? chú bà bốn. Người mua khăn giật mình. Ý trời, tính ra chú mới bằng tuổi ông anh tôi thôi hả? Nhìn mặt cứng quá, tôi tưởng lớn hơn nhiều á. Người đàn ông chỉ cười trừ. Người mua khăn nói: Vậy nghe, cho tôi nợ 70, lần sau gặp á, trả từ từ nghe ông anh. Ân gia chỉ cười cười, nhìn bóng lưng của khách quay đi. Cứ vậy, chuỗi ngày bán căn của người đàn ông dân tộc dần dần quen với người sống ở đây. Ân gia cũng tự dựng cho mình một căn nhà lá nhỏ, đủ để ngủ. Hàng ngày từ sớm người ta thấy Ân gia quấn khăn, mặc váy trắng, bộ trang phục đặc trưng của người dân tộc đi vào trong chợ, chào mời người khác mua khăn. Hết tấm này đến tấm khác cũng có người mua. Ân gia bán cho khách, nhưng lại cho họ thiếu tiền, rồi trả từ từ. Sáng hôm ấy, người mua khăn lần trước đi chợ, sẵn tiện đưa trả cho Ân gia một ít tiền. À, anh cho tôi gửi 20.000 góp đỡ ha, lần sau trả nữa, chứ tôm tép dạo này không có, cũng khó kiếm tiền trả anh đầy đủ á. Nhận ra người khách của mình, Ân gia mỉm cười, nhận lấy tờ 20.000. À, không sao, trả một lần bao nhiêu cũng được, miễn trả đủ là được rồi. À mà mai mốt tôi về nhà lấy căn, khoảng một tháng nữa mới xuống lại đây, cho nên đừng có bỏ công tìm tôi trong cái tháng đó nghe. Ủa vậy hả? Vậy thì để heo, đợi anh xuống lần nữa tôi trả ha. Nhưng mà khăn xài tốt lắm á, một tháng mấy rồi mà nhìn cứ như còn mới vậy á. Lần sau á chỉ trả tiền rồi ngắm khăn thôi, chứ không có mua được à nghe. Thì tiền nào của nấy mà, cô ưng ý tôi cũng vui. À thôi tôi về, còn nấu cơm nữa. Dạ, cô về thông thả. Người mua khăn toan quay đi thì chợt quay lại. À mà tôi tên Tuyền, lần sau đừng có kêu cô gì nữa. Ân gia gật đầu, mỉm cười nhìn khách quay đi. Sau hơn một tháng, sắp giải thiêu của ông chỉ còn lại dọn dẹn hai tấm. Định bụng chiều ngày mai quay về quê nhà lấy thêm vải nữa. Chợt có một người phụ nữ quá niên, trạc tuổi tứ tuần, nhìn ngó tấm vải trên tay của Ân gia rất chăm chú. Nhìn người phụ nữ ấy, ông gia hỏi: cô mua khăn thiêu không cô? Cái này bao nhiêu? 150.000 một tấm đó. Người phụ nữ chợt cau mày: Trời, đắt vậy? Có miếng vải màu mè thôi, không có khác gì cái khăn khác đâu mà mắc hơn người ta gấp 10 vậy. Ân gia chìa tay ra: Dạ cô sợ thử đi, đảm bảo khác với khăn người ta bán mà. Người phụ nữ tứ tuần ấy đưa cả bàn tay in lên tấm vải mềm mại mà lướt, định lướt cho thỏa dạ rồi không mua. Nhưng càng sờ lên tấm vải thì bà ta càng mê mẩn, muốn nó về tay. Tấm vải cũng được đó, sờ thì cũng êm, mà đắt quá là tiện đâu mua. Ân gia đưa tấm vải thiêu cho bà ta rồi nói: Cô cứ nhận lấy đi, con cho nợ, khi nào mà có tiền trả con tự tự. Một lần 15-20 ngàn cũng được nữa, trả đủ thì thôi. Mắt bà mở to, sáng trở lên. Thiệt hả? Dạ thiệt mà. Từ ngày mai con về quê, tháng sau mới vô lại trong đây để bán khăn. Cô cứ để dành tiền, tháng sau con quay lại rồi trả cũng được. Cô tên Bích, nhà gần đây nè, không có xa đâu, tháng sau cô trả nghe. Ân gia nhìn vào bà Bích như để nhận mặt người mua vải rồi đáp lời: Dạ, cô cứ cầm vải về xài đi. Nhìn thấy Ân gia dễ tánh, bà Bích mừng húm: Vậy cô về trước, tháng sau cô tìm con trả. Chúc con mua mai bán đắt nghe. Ân gia mỉm cười, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của bà Bích, đến khi dáng của bà khuất dần rồi mất hút đi. Trên tay chỉ còn lại một tấm vải thêu, mặt trời đã dần hé nắng, chợ bắt đầu thưa người. Ân gia mang tấm vải còn lại rời khỏi chợ, đi dọc theo các bờ ruộng của người dân ở đây. Hôm ấy, ông lại đi ngay cái bờ ruộng tôm của nhà ông Nam, mà ruộng tôm này ông Nam lại cho một người khác thuê. Người ở xa tìm kế sinh nhai, thấy được mẫu ruộng của ông Nam thì ưng ý lắm. Mẫu ruộng 60 công đất mà ông Nam cho thuê chỉ có 35 triệu một năm. Đem so với người thuê ruộng tôm khác thì giá của ông Nam chỉ có phần nửa thôi. Ấy vậy mà mảnh đất rộng là thế, cò bay thẳng cánh là thế, mà ai thuê rồi nhiều lắm là chỉ 2 năm, chống lắm là nửa năm rồi xin trả đất đi mất tiêu. Tính ra tiền thuê ruộng tôm một năm 35 triệu, mà được những 60 công đất thì nó không phải là vấn đề của tiền nông, mà là vì khi ai thuê mảnh ruộng này rồi, cứ mỗi tháng đổ xuống mảnh ruộng này, nào là tiền tôm giống, cua giống, cả tiền thức ăn, chưa tính tới chi phí bơm dầu, bơm nước. Cứ mỗi tháng trớt xuống mảnh ruộng 60 công đó, gần 10 triệu. Nhưng mà rồi hết tháng này cho đến tháng sau, rồi lại đến tháng sau nữa, những con nước này đến con nước khác, họ không hề thu lại cho mình được, dù chỉ một con tôm hay một con cua bé xíu. Tiền mà người thuê mảnh ruộng này chi ra làm ăn không khác gì đổ sông đổ biển. Không ai là không biết, mảnh ruộng tôm này mà có ăn thì một đêm ngủ phà ca đến sáng thu về 15 triệu một đêm là chuyện bình thường. Nhưng con người ta vì cái lời mà không ước lượng được cái hao hụt trước mắt, thu về đâu chưa thấy, chỉ toàn thấy tiền ra đi rồi bất lực nhìn nó đi luôn. Mảnh ruộng này mới được chuyển sang cho một người thuê mới. Anh ta tên Toàn, cũng không phải dân xa lạ nào. Anh là một tay có số nuôi tôm của huyện. Mảnh ruộng nào được Toàn nhúng tay vô thì coi như chỉ vài tháng là trúng đậm. Có lẽ vì quá thành công cho nên Toàn có chút tự mãn, tìm đến ông Nam mà mướn đất. Toàn muốn chứng minh một điều là do những người nuôi tôm trước kia không có kinh nghiệm và kiến thức như anh mới tu về thất bát ê chệ tới như vậy. Toàn bắt đầu chi tiền cho việc cải tạo lại mảnh ruộng. Tháng đầu tiên đã đứt ngót nghét 30. Tháng thứ hai, cũng như bao người khác, mỗi tháng thả xuống mảnh ruộng này cả chục triệu tiền tôm, thả giống. Sau hơn 2 tháng trôi qua, 40 triệu đi xuống ruộng tôm, mà một con tôm bún Toàn cũng không thấy. Anh cay cú lắm. Ưng Gia đứng nhìn mảnh ruộng này rất lâu, cho đến khi Toàn từ trong nhà bước ra, nhìn thấy ông đang chăm chú thì cất lời. Ông nhìn cái gì vậy? Ưng Gia nghe tiếng hỏi, quay lại nhìn Toàn. Tôi thấy mảnh ruộng này không có tôm, mà cũng không có cua luôn. Toàn phì cười một cái, như ý chỉ Ưng Gia là một người từ nơi khác đến, biết cái gì mà nói tôm có hay không. Toàn vẫn tự tin vào khả năng nuôi tôm của mình. Chẳng giấu gì ông anh, tôi mới mướn ở đây có hơn 2 tháng, còn mất 1 tháng cải tạo cái ruộng tôm nữa. Tính đi tính lại thì chỉ có mới thả tôm được hơn tháng thôi. Bây giờ mà nếu có tôm thì cũng chỉ bự bằng đầu đũa thôi. Mắt thường khó thấy lắm ông anh à. Ưng Gia nghe vậy thì khẽ lắc đầu. Ông im lặng quay đi. Toàn chợt gọi lại. Ủa, hình như ông anh đây bán khăn hả? Cái khăn trên tay có bán không? Hay là để cho người nào rồi? Ưng Gia trả lời. Dạ, khăn này để bán đó. Bao nhiêu cái vậy? Dạ 150. Còn chiếc cuối thôi, tôi lấy 140 thôi hả? Toàn sờ vào cái quần sọt, bóp vào cái túi không thấy tiền. Toàn nói. Ông anh đợi tôi một chút nha, tôi vô nhà tôi lấy cái bóp cây. Ưng Gia gật đầu. Toàn quay vào trong để cho Ưng Gia chờ ở bờ ruộng. Anh lại đưa mắt nhìn ra khoảng ruộng mênh mông nước, im lặng chẳng nói gì. Rất nhanh sau đó, Toàn quay ra, trên tay cầm theo 150 ngàn. Nè, cho tôi tắm khăn của anh đi, đủ 150, khỏi thôi ha. Ưng Gia đưa cho Toàn tấm khăn thiêu cuối, nhận lấy tiền, rồi ngước lên nhìn Toàn. Nè, nếu mà sau hơn 1 tháng nữa anh vẫn không thấy được tôm thì hãy cân nhắc tìm tôi nghe. Toàn lại phì cười, nụ cười chứa sự tự mãn của anh. Ưng Gia cũng tạm biệt mà quay đi, trở về quê nhà lấy những thước khăn đẹp đẽ khác xuống lại nơi đây để mà bán. Khoảng thời gian dài không có Ưng Gia, bà Bích cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ quay lại đây để bán khăn dạo nữa. Cũng là ngần ấy thời gian, Toàn chẳng thu về cho mình một con tôm nào. Thành thật mà nói, sau 3 tháng trời chăm bẩm, một con tôm bún ở dưới nước còn không thấy, huống hồ gì cái chuyện bắt được tôm. Lần đầu nếm cái mùi thất bại, Toàn cay đắng lắm. Cũng may anh là người sở hữu 2 mảnh ruộng, cho nên tiện trúng tôm của mảnh kia lắp qua bên đây, Toàn cũng không thâm hụt lắm. Cũng 3 tháng tính từ ngày thả tôm giống xuống, cho nên theo lẽ thường thì giờ này tôm của anh cũng dao động từ 40, 50 con một ký rồi. Hai mảnh ruộng tôm cùng thời gian thả giống, cùng một người chăm sóc, ấy vậy mà một mảnh thì lại trúng, một mảnh thì một con tôm cũng không thấy. Toàn bắt đầu để ý đến lời của Ưng Gia, từng ngày trông ngóng Ưng Gia quay lại để giải đáp cái lời nói của ngày hôm đó. Hơn hai tháng vắng mặt, người đàn ông da sạm, mặc trang phục màu trắng đặc trưng, đầu quấn khăn trắng, có những đường thêu kỳ công ở mép dải, lại đi từ chợ đến những con đường. Trên tay mang theo những tấm vải thêu rất sặc sỡ. Hàng ngày Ưng Gia đứng ở chợ tới trưa mới đi sang chỗ khác để mà bán. Cứ vậy một tuần, từ khi quay lại, vị khách còn nợ tiền khăn của anh từ mấy tháng trước không thấy ra chợ. Ưng Gia đi đến chỗ của một thím bán dịch. Anh đứng đó nhìn người bán chặt ra những khúc thịt, trong lòng còn đang do dự có nên hỏi hay không. Thím bán thịt thấy Ưng Gia thì ngỏ lời trước. Cậu em mua thịt hả? Dạ không, em không có ăn thịt heo. Chị có thể cho em hỏi chút được không? Có chuyện gì cậu cứ hỏi đi. Dạ, ở đây có mấy người tên Bích vậy chị? Ở quanh đây chỉ có người tên Bích thôi. Phải cái bà cỡ 40 mấy tuổi, 50 mấy vậy đó không? Dạ đúng rồi. Mà nhà bà ấy ở đâu vậy chị? Thím bán thịt heo thôi chặt ngước lên nhìn Ưng Gia. Ủa, mà cậu em tìm bà ấy làm chi? Dạ chẳng giấu gì chị, thím ấy có mua của em một cái khăn. Em có nói là khi nào có tiền gặp em thì trả. Nhưng mà từ bữa đó em bán xong em về quê, tính ra cũng gần 2 tháng rồi. Mà em quay lại đây bán cũng hơn tuần rồi mà không thấy chị ấy đi chợ. Định hỏi chị xem coi thím ấy còn ở đây hay không đó mà. À ra vậy. Ôi, bà có chuyện đi đâu đâu. Bà cũng thiếu chị 5 ký thịt, mà 3 tháng trời có thấy trả đâu. Cũng hơn 400 ngàn chứ ít ổ gì. Bán thì cũng có lợi lãi bao nhiêu. Chị tính sai thằng con đi tới nhà bà nhắc tiền nè, chứ để hoài mắc công người ta cố tình quên á. Ưng Gia liền đáp ngay. Vậy hả chị? Vậy chị cho em nhờ thằng bé nhắc cái khăn của em với, được không chị? Ôi có mất gì đâu mà không được. Rồi, để chị kêu thằng con ra. Nói dứt lời, thím bán thịt quay vào trong nhà, cất giọng gọi con trai. Thành à, cha mẹ biểu coi. Từ trong nhà có một cậu nhỏ chừng 10 tuổi đang cầm cái khối rubik lộn xộn màu mà chạy ra. Dạ mẹ. Đi qua nhà cô Bích, nói là cho mẹ lấy tiền 5 ký thịt, cô Bích thiếu 450 ngàn. Sẵn tiện nhắn bà cô trả tiền khăn cho chú Ưng Gia luôn. Chừng nào đi mẹ? Đi liền đi chứ. Thằng nhỏ dạ một cái rồi phóng chân chạy đi. Nhìn đứa con đi rồi, thím bán thịt mới nói với Ưng Gia. Nè, nó đi chừng 10-15 phút là về hả? Cậu em ráng chờ nha. Dạ, vậy em đi ra kia đứng mời khách một chút rồi quay trở vô. Em đi bán đi. Ưng Gia rời đi ra cái nơi mà người ta thường đi qua mua khăn thêu ra mời khách. Đoạn Thành chạy đến nhà bà Bích, thấy cửa khép hờ, Thành cất giọng gọi. Cô Bích, cô Bích ơi. Nghe giọng ai kêu tên mình, bà Bích từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy Thành, mặt bà hiện lên sự bực bội. Gì, có chuyện gì không nhỏ? Dạ, con chào cô Bích. Sao? Mẹ con có nhắn là cô Bích trả tiền cho mẹ con 5 ký thịt heo, 450 cô Bích ơi. Bà Bích thở hắt ra một cái, quay vào trong lấy tiền, đi ra ngoài trả cho Thành 2 tờ 100. Nè, cầm đi, đối với mẹ là cô Bích kẹt, vài bữa nữa cô trả luôn. Thành nhận lấy 200 ngàn từ tay bà Bích, rồi mới sực nhớ ra lời mẹ dặn, ngước lên hỏi ngay. Còn tiền cô Bích thiếu tiền khăn của chú Ưng Gia nữa. Bà Bích nghe Thành nhắc đến tên, biết là tên của người bán khăn lần trước. Bà giật mình, mắt bà đảo láo liên xong thì quay ra rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Khăn gì? Ưng Gia nào? Cô của mày chưa từng thiếu tiền khăn của ai hết á. Thành nhìn thái độ hung dữ của bà Bích thì có chút sợ sệt. Con không biết nữa, mẹ kêu con nói vậy, để con về con nói lại với mẹ. Ừ, thôi về đi. Thành chưa quay đi, bà Bích đã vội quay lưng trở vô nhà, đóng sầm cửa lại. Thành cầm trên tay 200 ngàn, phóng chân nhanh về nhà. Khi Thành về đến nơi thì Ưng Gia cũng nhìn thấy, đi vào lại chỗ thím bán thịt để nghe ngóng. Thành đưa ra 2 tờ 100, thở lên hồng hộc. Chưa kịp nói gì thì đã bị mẹ la. Lớn rồi, đi đứng cũng không có đàng hoàng chút nữa, chạy làm chi rồi đứng thở vậy? Thành vừa kịp lấy lại hơi, nó đáp: Dạ cô Bích nói giờ cô Bích năng kẹt, trả mẹ trước nhiêu đây, mai bút trả nữa. Thím bán thịt cầm lấy tờ 200 rồi nói: Trời, có hỏi giùm chú đây không? Dạ có, con có nhắc chứ bộ. Mẹ dặn con có quên gì đâu. Mà cô Bích nói không biết chú nào Ưng Gia gì hết á, cô không có thiếu tiền khăn của ai, còn hết biết nói gì đâu nữa đâu. Ưng Gia nghe lời của Thành mách lại thì sợ người. Thím bán thịt bảo với con trai: Ờ, vậy thôi bay vô nhà chơi đi, chơi chút rồi học bài nghe chưa? Dạ, con biết rồi, mẹ hỏi lo. Cũng là điệu bộ của một cậu bé lên 10, Thành lại cong chân chạy vào bên trong. Cái điệu bộ chạy khiến cho Thành sấp mặt mấy lần, vậy mà vẫn không bỏ tật. Rồi thím bán thịt quay qua hỏi Ưng Gia: Ủa, vậy chứ cậu em có nhớ lộn với ai không? Dạ, nếu mà sớm này chỉ có một người tên Bích thì là bà ấy chứ không có ai hết. Mà chắc là em về quê 2 tháng rồi thím nó quên thôi. Chứ người thiếu tiền em nhìn cái là nhớ dài lắm. Ờ, chắc bà quên thiệt đó. Cậu em cứ để thi thoảng vài bữa đi, bà đi chợ rồi nhắc cũng được. Hay là có cần chị chỉ nhà không? Ờ, dạ không cần đâu, em không có kẹt tiền. Cứ từ từ rồi bà ấy trả cũng được. Bây giờ chợ cũng ít người qua lại rồi. Thôi em đi bán dạo nghe chị. Ưng Gia rời khỏi chợ, lại men theo con đường bờ ruộng mà đi bán khăn thêu. Trông thấy bóng dáng của Ưng Gia, Toàn chui như được việc. Anh ra ngoài mời Ưng Gia vào trong nhà. Ưng Gia thông thả bước theo vào bên trong. Ông anh ngồi xuống đi. Trời ơi, tôi trông ông anh đó hơi bị lâu rồi đó nghe. Mà ông anh uống cà phê nha, để tôi đi lấy. Ờ, tôi không có uống cà phê. Ờ, vậy uống đỡ nước lọc ha, nhà tôi không có trà. Toàn trót ly nước lọc ra, bưng đến mời Ưng Gia. Ê, tấm khăn của ông anh á, xài im lắm nha, mềm mại mà mát mát nữa. Được cái nào đó bán cho tôi một cái nữa đi. Ưng Gia trút ngẫu nhiên một tấm vải. Dạ, vẫn là giá cũ, 150 ngàn đó anh. Toàn móc trong túi lấy tiền trả đủ cho Ưng Gia. Ưng Gia cầm lấy tiền, vừa nhìn lên Toàn rồi bảo: Dạ, hình như anh gọi tôi á, không phải chỉ để mua khăn hả? Bị người bán khăn nói trúng tim đen, Toàn đành thừa nhận: Phải rồi, chẳng qua là mấy tháng trước có gặp anh ấy, anh nấu vuông tôm của tôi lại không có tôm. Thú thật lúc đó tôi mới bỏ tiền ra mua giống thả xuống, mà anh nói không có tôm cho nên tôi đâu có tin đâu. Nhưng mà tính tới bữa nay là hơn 3 tháng rồi, tiền bạc tôi cứ đổ xuống mà không có thu được cái gì trơn. Ngưng lại vài giây, Toàn lại tiếp tục than thở: Nói thật chứ ông anh nha, từ trước tới giờ tôi nuôi tôm chưa bao giờ thất bát hết trơn. Trước khi tôi mướn cái vuông này cũng đã nghe qua người ta nói nuôi tôm trên cái miếng đất này không có được, nhưng mà tôi đâu có tin. Bây giờ lỡ trao tiền đất cho chủ nhà 3 năm rồi, muốn trả cũng trả lại cái vuông cho người ta thôi, chứ người ta đâu có trả lại tiền. Từ đây đến 3 năm mà cứ như vậy thì khó cho tôi quá. Cái bữa đó ông anh có nói là không thấy tôm thì cân nhắc đi tìm ông anh. Bây giờ ông anh có thể nào làm cái gì giúp tôi được không? Ưng Gia nghe xong một tràng câu chuyện liên thuyên, than giảng của Toàn xong thì gật đầu: Ngày mai 5 giờ sáng anh cứ dọn ra một mâm cơm nha, đặt ở góc ruộng phía chỗ mặt trời lặn, cho đốt nhang xin người khuất mại khuất mặt đi qua chỗ khác để cho anh làm ăn. Hết một cây nhang rồi dắt một con gà trống đi xung quanh cái mâm cơm đó 7 lần, rồi tìm chỗ nào quan vắng không có nhà mà thả con gà đi, tránh thả ở chỗ nhà có cửa, không khéo nghiệp nhận lại còn thảm hại hơn đó. Toàn nghe xong thì gật đầu: Rồi, cảm ơn ông anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Hồi đó vợ tôi đâu có biết mấy cái vụ này đâu. Nè, bao nhiêu tiền tôi gửi luôn? Dạ, tiền khăn tôi vừa mới lấy rồi. Đâu, tôi nói cái tiền mà anh bày cho tôi cái cách cúng vòng đó. À, tôi bày cho anh để anh còn làm ăn, chứ tôi có mất cái gì đâu mà lấy tiền của anh chi. Nếu thật sự muốn giúp tôi á, thì giới thiệu người khác mua khăn là được rồi. Tôi sẽ nhất định giới thiệu khách cho anh mà. Dạ, không có chuyện gì nữa, tôi đi bán tiếp nha. Rồi rồi, cảm ơn anh nhiều lắm nha. Dạ không có gì. Ân Gia rời khỏi nhà quay đi, Toàn nhìn theo bóng lưng của người đàn ông dân tộc, quất giận rồi mới quay vào trong nhà. Sáng hôm sau, Toàn làm giống như những gì Ân Gia đã chỉ, bày ra một mâm cơm, đi ra chỗ khác chợ sắp hết nhang, rồi quay lại dắt con gà đi xung quanh cái mâm. Vừa đi vừa xin người khuất mặt khuất mại dời đi chỗ khác. Toàn cũng sợ nghiệp quật lại mình, cho nên khi làm xong, anh cũng tìm một chỗ động không mong quạnh và thả con gà đi. Sau hơn một tháng kể từ ngày hôm đó, cái vuông tôm của Toàn bắt đầu thấy những con tôm nhỏ búng ở dưới nước ăn trong đêm. Toàn mừng lắm. Để đáp lại Ưng Gia, anh cũng đã giới thiệu một vài người mua khăn, rồi sẵn ca tụng một người thầy dân tộc giúp anh trừ vong mà không tốn một đồng nào. Nhưng điều Toàn nói có người tin, cũng có người không tin. Thời gian trôi qua ấy thế mà nhanh. Một tháng trời từ ngày quay lại, Ân Gia sắp bán hết chỗ khăn tiếp theo mà vẫn không thấy bà Bích hó hé ra chợ. Đang đứng ở chợ mời một khách mua khăn, một người phụ nữ tiến lại gần Ân Gia, vỗ vào vai anh một cái. Ê, còn nhớ ai không? Ân Gia quay lại, nhận ra vị khách cũ, liền mỉm cười. Nhớ chứ, khách của tôi mà, cô tiền phải chưa? Tôi trả anh 50 còn lại nè. Ha, hết nợ hay không anh ha? Ân Gia nhận lấy 50.000 cho mỉm cười. Dạ cảm ơn cô tiền nhiều. Nè, khó có ai được như anh lắm đó. Bán hàng cho thiếu mà trả đủ rồi còn nhận được cảm ơn nữa chứ. Ân Gia chỉ cười nhẹ. Anh cứ hiền như vậy, triết trò ở sớm ai cũng rõ tính tình của anh. Người ở đây cũng dần quý anh hơn. Dần già cái tin mà Toàn nói Ân Gia là thầy biết trừ vong, lại còn trừ miễn phí, có nhiều người tin hơn khi họ đã thấy Toàn chi tiện mua lú bắt tôm. Đêm hôm, người ta thấy anh đặt lú xuống mảnh ruộng mà từ trước cho đến bây giờ ai nuôi tôm cũng thất bại cả. Nhìn vào số lú bắt tôm mà Toàn mới mua, người dân ở đây cũng phần nào đoán được Toàn trúng tôm đến mức độ nào. Dần dần tiếng lành của mọi người về Ân Gia tới tai bà Bích. Bà càng hớn hở hơn khi không phải lo một thằng hiền như đất như Ưng Gia lại vì một tấm khăn thêu mà đi tới đội bà. Bẵng đi một thời gian dài, lời bà Bích hứa hẹn về số tiền nợ còn lại cũng không thấy tăm hơi. Buổi trưa hôm ấy, sau khi người đi chợ thưa dần, thím bán thịt mới gọi Thành ra. Thành à, có làm gì trong đó không? Cha mẹ biểu coi. Vài mươi giây sau tiếng gọi, Thành chạy ra tới nơi. Dạ, mẹ kêu con. Thím bán thịt đang thu dọn vệ sinh lại cái sạp thì nói với Thành. Nè, con tới nhà cô Bích nhắc tiền còn thiếu giùm mẹ coi, chứ cứ để không nhắc một cái là không trả luôn à. Ân Gia đứng bán khăn, vô tình nghe được cuộc trò chuyện, biết được tính tình của bà Bích như vậy, Ân Gia bước tới nhờ giả. Hình như chị đang tính đi tìm chị Bích phải không? Nếu đúng thì cho em nhắn gửi với. Tiếm bán thịt nhìn Ân Gia rồi đáp. Cậu em muốn nhắn gửi gì thì nói với thằng Thành nè, nó nói lại cho. Ân Gia mỉm cười quay qua Thành. Cậu bé cũng ngước lên nhìn Ân Gia. Anh ôn tồn bảo. Con đi đến nhà của cô Bích, nói là có chú bán khăn nhắc cô còn thiếu 150.000 chưa trả. Nếu như mà không có tiền trả cho chú bán khăn thì sáng sớm ngày mai đến chợ tìm chú, nói với chú là cho cô Bích cái khăn đã mua lần trước thì chú cho, chú không có lấy một đồng nữa. Thành nghe xong đáp: Dạ. Rồi lại cong chân chạy đi. Thấy con đi xa rồi, Tiếng bán thịt mới hỏi: Ủa, cậu em tính cho không bà Bích cái khăn thiệt hả? Ân gia chỉ khẽ gật đầu. Đoạn, Thành đến nhà bà Bích. Chẳng biết Thành ăn nói như thế nào, hàng xóm láng giềng lại nghe giọng của bà oang oang lên: Nè, còn 250 ngàn, cô trả cho mẹ mày luôn rồi đó. Như vậy là dứt nợ. Từ nay về sau đừng có đứng trước cửa nhà tao mà đòi tiền nữa nghe chưa. Mà tao cũng không có thiếu tiền cái thằng nào mà phải trả tiền khăn. Tao không có lấy khăn của thằng nào mà phải lội ra chợ xin ai hết đó. Nè, cầm tiền rồi, sao chưa chịu đi về đi? Nhìn thấy thái độ của bà Bích, Thành cũng chẳng muốn mở miệng tạm biệt bà một câu, cầm tiền trên tay chạy thật nhanh về nhà. Hàng xóm nghe thấy từng lời của bà, ai cũng ngao ngán lắc đầu. Bà Bích đứng đó hồi lâu, chống nạnh liếc mắt nhìn theo hướng chạy của Thành mà buông câu nguyện rủa. Thành chạy về tới nơi, đưa tiền cho mẹ mình. Ân gia nhìn thấy cũng chẳng thắc mắc hỏi điều gì. Rồi thằng bé quay sang nói với Ân gia: Chú biết không, bà cô hung dữ đó đinh ninh nói là mình chưa có thiếu tiền khăn của ai hết, với lại chưa có lấy khăn của ai, cho nên cô không cần phải ra chợ xin xỏ. Ân gia nghe Thành nói vậy thì cũng không phản ứng gì thêm, giống như đã biết trước kết quả từ lâu. Ân gia không nói không rằng mà quay lưng đi, một mạch đi thẳng về nhà. Sắc mặt của Ân gia từ lúc ở chợ đến lúc về cứ vậy không hề thay đổi. Bên trong căn chòi tạm bợ của Ân gia chỉ có duy nhất một chiếc giường. Ở giữa nhà có một cái bàn thờ nhỏ. Bên trên bàn thờ không có bát hương, chỉ có 3 tờ giấy màu vàng với những nét chữ loằng ngoằng. Trúc bỏ y phục ra, hắn khoác trên người một bộ đồ đạo bào màu xám, đốt 3 nén nhang cắm ở 3 góc khác nhau trong căn chòi. Ân gia ngồi xuống trước bàn thờ, hai tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm khấn vái. Từ trong 3 lá bùa xuất ra 3 bóng đen lượn xung quanh cơ thể Ân gia rồi bay vụt đi. Lúc bấy giờ bà Bích đang ngủ trưa, cảm thấy trong nhà không khí bỗng dưng lạnh đột ngột, khiến cho bà tức giấc. Bà thấy hình như có người đang đi ở trong nhà, bên tai lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó ở rất gần. Bà rất muốn mở mắt ra nhìn xem xung quanh là ai, nhưng mà giờ đây toàn thân của bà bỗng dưng trở nên nặng nề, cứng đờ. Đôi mắt muốn mở to ra để xác định người trong nhà là ai, nhưng cố gắng cũng không tài nào mở mắt ra được. Bên tai càng lúc càng nghe những tiếng cười khúc khích, cái điệu cười rờn rợn càng lúc càng đến gần. Đôi mắt của bà giờ đây như bị dính keo, có cố gắng mở ra mấy cũng không tài nào được. Cho đến khi những tiếng cười khúc khích ấy dường như đã sát lắm bên tai rồi, cơ thể của bà như bị thứ âm thanh kỳ dị ấy đè nén, bà Bích mới mở mắt được ra. Theo phản xạ, bà quay đầu nhìn về phía bên tai mà khi nãy nghe được âm thanh, nhưng bà chẳng thấy ai. Trong đầu bà cứ văng vẳng cái tiếng cười. Ngó nghiêng xung quanh căn nhà trống quát của mình, bà hít một dài hơi thật sâu, rồi tự trấn an bản thân của mình. Giọng cười ấy chỉ là giọng cười của những đứa trẻ con tan học đi ngang nhà mà thôi. Tiếng cười biến mất đi cũng là khi bà Bích tỉnh giấc. Những âm thanh ấy cứ văng vẳng trong đầu rồi dần biến mất đi. Tới 5 giờ chiều, bà Bích nấu cơm, tự nấu rồi tự dọn. Bởi cái tính chua ngoa của bà từ hồi 18 tuổi cho đến tận bây giờ vẫn còn, cho nên trai tráng trong xóm chẳng có ai ngó ngàng đến. Cho đến bây giờ, dù vẫn đang ở độ hơn tứ tuần tuổi mà vẫn có một mình Ân. Tới khoảng gần 6 giờ chiều, sau khi ăn rồi dọn dẹp xong xuôi, bà Bích cầm dao ra ngoài sân nhổ cỏ. Sống một thân một mình, cho dù không muốn làm cũng chẳng có ai làm thay. Bà đã quen với cái cảnh cô đơn như vậy, hằng ngày lo hương khói cho ba mẹ đã mất đi. Bà ngồi xổm, dùng dao xới đất cho rễ cỏ nó trồi lên. Bà vừa ngồi xuống được một chút xíu thì lại nghe bên trong nhà có tiếng nắp son chảo va vào nhau, cả những tiếng lạo xạo của những chiếc đũa làm cho bà thấy kỳ lạ lắm. Nhưng bà bình thản, nghĩ là có con chuột nó chạy qua bếp mà thôi. Cứ vậy, ngồi xới thêm vài cái rễ cỏ nữa. thì lần này bà lại nghe tiếng son chảo va vào nhau nhiều hơn, tiếng đũa xào xạc gấp gáp hơn. Nghĩ là con mèo hàng xóm có ăn dụng, bà sòng sọc cầm dao trên tay bước vào bên trong. Nhà bà nhỏ thôi, bước được mấy bước thì sẽ nhìn thấy cái bếp. Nhưng từ khi bước vào, âm thanh ấy dứt hẳn đi. Không khí trong bếp bỗng trở nên im lặng như lẽ thường. Đột nhiên, một thứ gì đó lướt qua bà Bích thật nhanh, nhanh đến độ bà không kịp nhận dạng được cái thứ đó. Nhưng từ khi bà cảm nhận được có thứ lướt qua bản thân mình, sống lưng của bà nhạy cảm một cách bất thường. Cảm giác lạnh lạnh ấy từ sống lưng chạy dọc lên gáy. Bà Bích lần đầu tiên trong đời mới cảm nhận được thực sự hai chữ sởn gáy là như thế nào. Chỉ là một cảm nhận không tròn nổi một giây mà có thể làm cho một con người lạnh từ chỗ này sang chỗ khác. Trước mắt bà vẫn là căn bếp nhỏ quen thuộc, những đồ vật vô tri vô giác, bất động, cố định nơi bà đặt nó xuống. Bà Bích quay ra dọn nốt phần cỏ dại còn lại ở ngoài sân. Nhưng vừa quay qua, bước một bước, lỗ tai của bà lại nghe được tiếng cười nho nhỏ, hi hí ở đằng sau. Bộ não liền tiếp nhận âm thanh ấy, rồi mách bảo với bà, cái âm thanh nhỏ khi nãy không phải là một con người. Theo phản xạ bà quay đầu lại nhìn, nhưng trước mặt bà bây giờ lại là một không gian bếp im lặng. Lông da trên người không ai biểu, bà thi nhau dựng đứng lên hết một lượt. Dường như thân xác của bà Bích không thể thích nghi giữa cái không gian hỗn độn này, bà đã rời đi khỏi bếp, khỏi nhà thật nhanh. Trong khoảnh khắc vội vã ấy, đôi mắt của bà vô tình nhìn được cái đồng hồ treo ở trên cây cột. Đồng hồ điểm đúng 6 giờ chiều. Bà chạy ra khỏi nhà, không khí bên ngoài khiến cho bà dễ chịu hơn. Ánh hoàng hôn dần tàn trông thật bình yên êm ả, làm trấn tĩnh lại một con người chua ngoa đang mâu thuẫn với những cảm xúc của mình. Tính tình của bà Bích làng xóm ai mà không rõ, đến cả một con mèo nó còn tự nhận thức được ăn dụng nhà ai, không nên ăn dụng của nhà bà. 3 tháng trước, con mèo bị bà phang cho một cái chài đâm tiêu, mất hết một mảng lông, xém què một chân rồi. Bây giờ có mời con mèo thì nửa bước nó cũng không bước vô, đừng nói chuyện nó sẽ tự tiện ăn dụng nhà bà lần thứ hai. Bà Bích ngồi ở ngoài sân thật lâu, cứ để cho tia hoàng hôn cuối trấn an lòng mình. Đến khi ánh nắng tắt hẳn đi, bà bước vô trong nhà. Vẫn là căn nhà quen thuộc bà sống bao nhiêu năm nay, ấy vậy mà bây giờ lại thấy thật xa lạ đối với nó. Ưng Gia sau khi khấn vái xong thì cũng rời khỏi căn chòi. Hắn nhắm thẳng cái lối con lộ lớn mà đón xe đò về cái nơi mà anh có người quen và dân tộc của anh tập trung ở nơi đó. Ưng Gia bắt xe trở về quê. Lần này người quen của anh dệt sẵn rất nhiều chiếc khăn thêu. Họ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của người dân tộc. Ưng Gia sau khi thỏa thuận buôn bán xong thì trên tay bê một sấp khăn thêu trở về nhà mình. Một mình ngồi trong nhà giữa đêm tối, gương mặt của anh trở nên lạnh lùng. Gương mặt vốn đen sạm bóng lên nhờ vào ánh nến le lối. Giữa không gian tĩnh lặng, một mình ngồi trong nhà, nguồn sáng duy nhất chỉ có cây nến đang cháy. Ưng Gia cầm một cây kim đâm sâu vào ngón tay của mình để cho tay nhỏ máu ra. Anh khéo léo nhỏ một giọt cho mỗi chiếc khăn thêu. Chỗ mà Ưng Gia nhỏ máu là những đường hoa văn màu đỏ có sẵn, cho nên dù chiếc khăn đã thấm màu máu của anh cũng chẳng có mấy ai nhận ra. Gương mặt thoáng chút lạnh lùng, không một chút biến sắc. Dường như công việc nhỏ máu này đã quen, cho nên anh không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa. Ưng Gia đứng dậy, bê sắp khăn đặt lên bàn, ngã lưng xuống giường và bắt đầu để cho cơ thể nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Về phần bà Bích, sau một ngày mệt mỏi, đêm đó bà quyết định đi ngủ thật sớm. Chiếc giường đơn sơ cũng đã cũ nát, căn nhà nhỏ này mỗi lần mưa bão thì lại muốn sập xuống. Đôi mắt díp lại, kéo bà chìm sâu vào giấc ngủ. Chừng 3 giờ sáng thì bà giật mình thức giấc. Xoảng lên một tiếng, lại là cái âm thanh đó. có thứ gì đang phá phách ở dưới bếp của bà. Giống là một người có máu hung hãn, bà bật dậy vớn lấy cây đèn pin rồi rón rén bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng: cái thứ trời đánh này, hôm nay bà không giết mày thì bà cũng chém chết cục chân mày đó. Cả căn nhà tối om như mực, chỉ có tiếng của Dế kêu lên khe khẽ ở bên ngoài: chị Bích, chị Bích ơi. Đứa nào vô nhà tao làm gì đó? Nửa đêm nửa hôm chúng mày tính làm cái gì? Tiếng nói âm lạnh đó biến mất đi, thay vào đó chân của bà cứng dần lại, chỉ còn sự sợ hãi bên trong đang từ từ lấn át ra ngoài. Mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Mẹ cha thằng nào đó mày, đừng có hụ tao nghe. Bỏ chân tao ra, tao không có sợ mày đâu. Chị Bích à, chị nóng tính quá. Nghe nói chị Bích còn chưa có chồng phải không? Bà Bích lúc này bắt đầu trung lên từng chập, cơ thể của bà bị nhấc bổng lên rồi từ từ hạ xuống giường. Tứ chi của bà bị ai đó nắm thật chặt. Hơi lạnh từ cái thứ đó phả vào trong người bà, từng cúc áo bắt đầu bung ra. Lần đầu tiên trong đời bà chứng kiến cảnh tượng đó. Cơ thể của bà bị sao, bà không hiểu nữa. Cố nhắm mắt cho nghĩ đến bài chú mà mấy thầy chùa thường tụng, bà lại cố mở miệng lẩm bẩm kinh Phật. Nhưng nào có dễ như vậy. Bên ngoài gió thổi càng lúc càng mạnh hơn, cơn mưa đang kéo tới. Từng tia sét lóe lên làm cho bà Bích giật mình sợ hãi. Bà không sợ ánh chớp, là bà sợ ba cái bóng đen đang vây quanh bà. Chúng không có mặt mũi gì hết, toàn bộ cơ thể cứ bóng loáng như một con lươn, không hề có lấy một chút da tóc nào. Thấy người ta nói chị Bích là con gái hả? Tiếng sấm đì đùng ở bên ngoài cửa sổ vừa dứt đi, cũng là lúc những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Ba cái bóng đen vừa cười vừa nói bằng thứ tiếng gì đó. Chúng nhanh chóng xé nát tấm áo mới mua của bà, chiếc quần vải cũng từ từ bị lột xuống. Trên giường giờ đây chỉ còn lại một cơ thể lõa lộ của người đàn bà tứ tuần. Hai gò bồng đảo chưa một lần được ai đụng tới vẫn còn săn chắc. Hạ thân của bà một tòa lâu đài phong rêu cổ kỵ, bà vẫn còn trinh trắng. Ba cái bóng đen bắt đầu di chuyển thành một vòng tròn xung quanh bà Bích rồi quẳng tù tị. Trong đêm tối, bà cảm nhận được cái thứ đó đang đụng chạm tới da thịt của bà. Cảm giác vừa lạnh vừa nhột lan khắp cơ thể, nó khiến cho bà vừa sợ hãi vừa đê mê. Thứ ấy di chuyển từ môi sang tai của bà, cảm giác như bị ai đó cắn lên một cách nhẹ nhẹ, tiếp tục di chuyển xuống cổ. Dừng lại, mẹ tụi bay, tao giết tụi bay bây giờ. Tiếng mưa ngày càng lớn dần, lấn át đi tiếng la hét của bà Bích. Cái thứ ấy lại từ từ trườn xuống bụng của bà. Hai chân bà bị hai cái bóng đen còn lại cầm chắc lấy rồi dang rộng ra. Cảm giác sợ hãi mất dần, bà Bích cũng chìm dần vào trong cơn khoái lạc với ba cái bóng đen không mặt, cứ vậy cho đến khi trời sáng. Mặt trời đã lên cao, đến giờ bà Bích mới thức giấc dậy. Toàn thân của bà ê ẩm, đau buốt. Bà Bích cũng kịp nhận ra sự trống trải của cơ thể. Bà nhìn xuống cái thân xác đang lão hóa dần dần theo thời gian của mình mà giật mình. Trên thân bà không có một mảnh vải. Bà tự chuốt lại mặt mình, nhớ lại cái cảm giác đêm qua, xong rồi nhìn lại tấm thân lõa thể. Bà mới nhận ra cảm giác ấy không phải là mơ. Bà vội chộp lấy cái quần mặc lia lịa, rồi lại đi vào trong toilet tắm lại bản thân. Nước lạnh làm cho bà trung lên bần bật, cũng làm cho bà thức tỉnh được phần nào. Đứng trong toilet, bà nhắm mắt nhớ lại câu chuyện của ngày hôm qua, cố nhớ rõ lại thứ dị dạng mà bà trông thấy. Bất chợt trong cái giây phút nhắm mắt đó, bà lại cảm nhận được có một vòng tay đang ôm lấy bà từ phía sau, di chuyển lên bầu ngực. Cả người bà Bích trở nên cứng đờ, không thể cử động, quay về phía sau, mặc cho cái cảm giác bị bóp méo nơi bộ ngực của mình. Từ phía sau, bà Bích lại nghe một cái giọng nói khào khào, phát ra âm thanh nhưng thiếu sức sống vô cùng. Anh yêu em. Cái thứ vô hình ấy cứ liên tục bóp méo đôi gò bồng đảo của bà. Bây giờ bà rất muốn biết thứ quái dị đứng đằng sau mình là ai, nhưng bà không tài nào mở ra được miệng. Cái miệng đang cứng ngắc, ngay cả một tiếng ú ớ cũng không thành. Dường như thứ kỳ dị ấy biết bà đang sợ hãi, biết bà muốn hỏi cái gì. Nó lại thì thầm một giọng nói trờn trợn, thiếu sức sống, nhưng có thể nghe rõ từng chữ một. Đừng sợ, anh biết là đêm qua em cũng thích mà. Anh sẽ đến bên cạnh và làm cho em sung sướng mỗi đêm. Nhắm mắt lại và cảm nhận đi. Như một loại thuật thôi miên, bà Bích ngoan ngoãn nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng cơ thể, xuôi theo dòng cảm xúc. Cho đến khi bà tỉnh lại thì đã tự thấy bản thân mình tiếp đi trong toilet. Thân xác vẫn còn tồn động một chút khoái cảm. Bà bước ra ngoài, căn nhà chỉ có một mình bà, không hề có thêm bất kỳ ai. Cứ chốc chốc, bà lại có cảm giác như có ai đó đang ngồi rất gần. Trời bắt đầu sang trưa, bà Bích cầm cây cần câu ra ngoài sông câu cá. Sông nước miền Tây cá nhiều vô số, chỉ sợ người lười biếng không muốn thả câu, chứ sông ở đây chưa bao giờ hết cá. Bà Bích chỉ cần kiên nhẫn câu cá vài hôm nữa, khi xoài nhà bà đến lúc thu hoạch thì tiền lại vào túi. Cũng nhờ cái tính đanh đá của mình, trẻ con ngại tiếp xúc, cho nên dù những cây xoài có xanh triệu quả, ai nhìn cũng mê, nhưng mà không dám lấy cắp đi một trái. Nhưng xoài nhà bà khi có thu hoạch xong thì cũng chỉ xuống với xã bán, xã ở đây chẳng được mấy ai mua. Ngồi cả một buổi cũng được vài con cá phi, bà lại dắt cần câu đi về, tự làm, tự ăn, tự dọn. Cuộc sống của bà vốn đơn giản chỉ có vậy. Một ngày nhanh chóng trôi qua, cũng đến lúc con người ta bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày hè nóng bức. Bà Bích khóa cửa nhà, đóng cửa sổ, cho bắt đầu đi ngủ. Vào hè, trời đêm cũng không mấy êm dịu. Những đêm này cái quạt gió là cộng sự đắc lực nhất của bà. Nó giúp cho bà xua đi cái không khí không hề dễ chịu lúc này. Vừa ngã lưng xuống chưa lâu, bà Bích lại nghe những âm thanh lạo xạo ở trong bếp. Định bước xuống xem lại là thứ gì đang lục lọi bên trong, bà một lần nữa bị thứ gì đó níu lại. Cố mãi mà không thể bước chân xuống giường, bà quát: Chúng mày là thứ gì? Sao lại kéo giữ tao chứ? Vừa dứt câu hỏi thì từ phía sau đôi bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay bà, kéo ghì xuống giường. Em ăn cơm, sao không gọi bọn anh ăn chung? Nhanh như chớp, bàn tay ấy luồn vào trong kẻ áo của bà, lại chạm vào nơi bầu ngực căng tròn. Thân xác bà Bích bây giờ không nghe theo ý chủ nhân, nó trở nên cứng ngắc. Miệng bà từ từ mở to cho thứ kỳ dị ấy xâm nhập. Dần dà bà thả lỏng, đẩy đưa theo cảm xúc. Giữa trời đêm có thể nghe rõ nhịp thở quang lạc của bà Bích. Ba linh hồn mà ưng gia triệu hồi rất biết cách đưa bà lên đến khoái cảm. Khi tất cả đang xuôi theo dòng cảm xúc, bà Bích phát hiện ra mình không chỉ đang ngủ với một người. Cái cảm giác thân xác đang bị chia sẻ cho ba người kỳ dị làm cho bà Bích đột nhiên có cảm giác kinh tởm. Bà vùng dậy: Chúng mày là ai? Có gọi nhà tao? Đáp lại phản ứng gay gắt của bà là một đợt gió lao đi thật nhanh. Tiếng son chảo rơi xuống một lượt trong bếp, chạm xuống nền bê tông. Tiếp tục là âm thanh của những cái son va vào nhau thật mạnh, như có ai cầm hai cái mà chọi vào nhau vậy. Bà Bích như thoát khỏi trói buộc, bước xuống giường chạy ra. Và quả nhiên, son chảo kia không lại rơi xuống hết. Bà đứng chứng kiến cảnh tượng vô lý này, mà lồng ngực bị đè nén. Bà từ từ bước vào, men theo vách ngăn của bếp như tìm một điểm tựa. Đoạn đứng ngang với cái bếp, nồi canh để trên bếp hồi chiều không ai tác động mà rơi xuống, canh tung tóe hết cả nền nhà. Lúc bấy giờ bà mới kinh hãi tột độ, bà khóc thét lên rồi chạy ra bên ngoài. Dường như trò chơi chưa kết thúc, khi bà lại bị thế lực ma quái ấy kéo ngược trở lại. Cả cơ thể của bà bị kéo tuột xuống dưới nền nhà, bà không thể chống cự. Đến giữa nhà, thế lực vô hình ấy thả bà xuống. Bà cảm nhận được cái thứ đó đang di chuyển khắp cơ thể. Từng cm trên người bà đang bị chúng xâm chiếm. Thứ ấy cứ nhột nhột chạy khắp nơi, từ đầu xuống cổ, từ hai bên dái tai, bị nó cắn nhẹ nhẹ rồi xuống tới cổ. Bầu ngực đau đớn vô cùng. Ba kẻ này dường như chết đi để mà luyện dục ngải vậy. Chúng cằn hai chân bà ra và tống cái thứ lạnh lẽo đó vào. Từng đợt thúc vào là từng đợt bà đau đớn tột cùng. Thứ lạnh như băng ấy đưa vào trong một con người phụ nữ ở tuổi tứ tuần. Bà càng khóc, chúng càng mạnh bạo hơn. Những lần như vậy, bà đau thấu tận tâm can. Trong tình cảnh này, bà Bích thật sự nhỏ bé. Kéo nó dậy đi anh. Đừng, đau quá, xin các người, tôi đau lắm. Không được, mày nhập vào nó đi. Trước sau gì nó chẳng chết, cho nó chết trong hoang lạc đi. Nói đoạn, cái bóng đen lao thẳng vào người bà rồi biến mất đi. Thỉnh thoảng bên tai bà còn nghe tiếng nói của một trong ba kẻ ấy. Chúng đang bắt bà quỳ, hai tay chống xuống đất. Tư thế này khiến cho bọn chúng dễ dàng xâm chiếm hơn. Bà cảm nhận được hết tất cả, nhưng nào có thể làm gì. Cơ thể bị hành hạ, hai chân banh trọng ra hết cỡ, nước mắt cứ vậy tuôn ra không ngừng. Hạ thân đang rỉ máu. Thật kỳ lạ, khi ba kẻ đã chết lại có thể đem đến cho bà một cơn đau dai dẳng tới như vậy. Trời dần chuyển sang hừng đông, kết thúc một đêm dài kinh hãi. Khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi vào trong căn nhà, có thể thấy rõ bà Bích đang ngồi thừ ở giữa nhà, không một mảnh vải che thân, trông bà thê thảm lắm. Những vết bầm không biết từ đâu chằng chịt in hằn trên da thịt. Trong căn nhà văng vẳng những tiếng nói khào khào, giọng điệu vô cùng thích thú. Ông khốn nạn thật, gửi cả mầm mống cho một bà cô già đó. Chúng ta đều khốn nạn như nhau thôi. Bà Bích nghe rõ mồn một những giọng nói khác nhau đang trò chuyện trong chính căn nhà của bà. Nhưng giờ đây bà yếu đuối đến độ gượng nói một câu cũng không xong. Ánh mắt mệt mỏi cố mở lên để nhìn về phía ba cái bóng đen quái dị. Bà trông thấy họ bay đi khỏi nhà của bà. Rất lâu sau đó, bà không còn nghe giọng nói từ thế lực vô hình nữa. Bà gượng dậy, đi vào trong toilet tắm lại cơ thể. Bà hy vọng sẽ loại bỏ được một phần ô uế. Các ngày hôm đó bà không ăn cơm, ngồi thừ ra ở sau nhà, đau đầu vì những suy nghĩ hỗn độn. Cho đến cuối buổi chiều, hoàng hôn bắt đầu xuất hiện ra. Những dải mây hồng giăng khắp bầu trời. Bà Bích một lần nữa ngồi ngắm hoàng hôn, một lần nữa hoàng hôn trấn an lấy lòng của bà. Những cơn gió nhẹ thi thoảng thổi qua da, mây trên trời dường như đứng im một chỗ. Bà gửi tâm hồn của mình theo những tầng mây. Hoàng hôn thật an bình. Trời chập tối, bà Bích cũng thôi suy nghĩ, tiến vào trong nhà dọn dẹp, nhặt đống son chảo đang nằm ngổn ngang trên nền. Căn nhà một lần nữa được sắp xếp lại, bà dần trở về với cuộc sống bình thường của mình. Đêm này là một đêm bà trằn trọc, cứ nghĩ mãi về cảm giác hãi hùng của ngày hôm qua. Từng thớ thịt vẫn còn đang giật lên theo từng dòng suy nghĩ. Cảm giác trong bà vẫn còn, khó có thể nào quên được. Nhưng đêm này đối với bà lại là một đêm trống trải. Cả căn nhà lặng im, bình an đến vô cùng. Màn đêm tĩnh lặng không thể trấn an lòng bà. Bà Bích chú ý đến lỗ tai của mình, cố tìm thấy một thanh âm giữa đêm. nhưng tất cả chỉ còn lại im lặng mà thôi. Đêm nay ba bóng hình ấy không có ở đây, lại không ở trong bếp, cũng không ở trong nhà bà. Từng tiếng thầm thì nhỏ to không còn nữa. Bà sợ phải đối diện với thứ kỳ dị ấy, nhưng rõ ràng là tâm của bà đang cố gắng tìm kiếm chính thứ đó mong gặp lại trong đêm nay. Cho đến khi cơ thể thực sự mỏi mệt, bà bước vào giấc ngủ một cách bình yên. Cả đêm chẳng có chuyện gì xảy ra. 2 ngày, 3 ngày, cho cả tuần sau, bà Bích dần trở lại với màn đêm cô đơn. Xoài trên cây bắt đầu mùa thu hoạch. Bà hái từng trái xoài chín mọng, cẩn thận bỏ vào trong cái rổ lớn, bê xuống chợ dưới để bán. Xoài của bà ngọt, chín cây màu rất đẹp, cho nên bán rất được. Chỉ sau hơn 1 tiếng đồng hồ, bà đã bán xong 1 rổ xoài của ngày đầu tiên. Mấy bà bán rau, bán thịt ở chợ nhìn bà bằng con mắt rất lạ, còn xì xầm nói với nhau điều gì đó. Đến khi bà quay đầu nhìn thì họ ngưng nói, ngưng xì xầm. Bà cũng chỉ nghĩ là họ thấy bà buôn bán được cho nên xì xầm một chút mà thôi. Ngày thứ hai, bà Bích cũng bê xuống chợ 1 rổ xoài chín mọng. Cũng như hôm qua, mọi người lại nhìn bà mà rầm rì bàn tán. Bà cảm thấy khó chịu vô cùng, cũng định nói một lần cho thỏa cái miệng, nhưng vì sợ dạ miệng mất khách cho nên thôi. Buổi bán xoài của bà cũng dần xong, chuẩn bị bê rổ đi về thì một người phụ nữ cỡ tuổi với bà mới tiến lại gần, gương mặt có chút nghiêm trọng. Nè bà Bích, hả, chị kêu tôi có gì không? Người phụ nữ ấy ngồi xuống cạnh bà, liếc mắt nhìn xuống bụng. Bà dạo này ăn uống được không? Tôi ăn uống cũng bình thường thôi, có gì không vậy chị? Thấy cái bụng của bà có vẻ hơi to hơn, cho nên tôi hỏi vậy thôi. Chuyện hôm qua mọi người bàn tán á, cũng là về cái bụng của bà đó. Bà Bích cười. Trời ơi, hơn 40 rồi, cho nên thân xác nó cũng tàn phai chị. À cũng phải ha, thôi tôi về. À ngày mới có xoài á, để tôi 2 ký nha, sợ không dặn lại hết đó. Dạ chị yên tâm, xoài nhà tôi á chín lay lắc, bán cũng được 2 tháng mới hết đó. Cứ trái nào vừa chín là tôi hái bán cho bà con mà. À vậy thôi tôi về trước. Nhìn người phụ nữ quay đi, bà Bích cũng bê cái rổ đã hết xoài trở về nhà. Sinh hoạt vẫn bình thường cho đến buổi chiều, khi bà đi tắm, nhớ lại lời của người phụ nữ ở dưới chợ, bà Bích mới thấy đúng thật là bụng của bà to hơn trước nhiều rồi. Ban đầu bà chỉ nghĩ là do tuổi cao, không giữ được chốc chán như thời 20 được nữa. Càng ngày bụng của bà càng phình to ra, ai nhìn cũng sinh nghi ngờ. Họ nghĩ bà từ xưa giờ không được ai hỏi cưới, quá lứa lỡ thời son trẻ, cho nên bây giờ rựng mỡ có bầu với một người đàn ông nào đó thôi. Cái tính của bà Bích thì đâu phải là hiền, không tiền là khó khăn, nhưng chửi người là bản năng của bà. Hôm đó bà nghe được mọi người thiêu dệt đặt điều cho bà, cầm lòng không đặn, bà chửi cho họ một trận. Giọng của bà oan oan chửi gian hết cả cái xóm chợ dưới, ai lướt qua cũng nhìn. Lần đầu tiên những con người ở chợ xóm dưới chứng kiến được cái võ mồm của bà Bích. Rồi bà mang cục tức ấy trong người, trở về nhà lấy tiền dành dụm, bắt xe lên bệnh viện để mà siêu âm. Nếu như quả thật đã có thai thì bà cũng phải nhất định tìm cho ra thằng cha của đứa nhỏ. Bà nhất định phải tìm được 3 gã đàn ông đêm tối hôm ấy, để bắt chúng nhất định phải chịu trách nhiệm với bà. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ đến cả mặt mũi của người ta bà còn không nhìn thấy rõ thì nói gì đến chuyện bắt chịu trách nhiệm đây. Bà xuống xe, trả tiền xe ôm rồi đi thẳng vào trong bệnh viện. Đoạn đi vào cổng, bà gặp một bà cụ hơn 70, lưng còng. Bà ấy gầy, da nhăn nheo, đứng ngước lên nhìn bà Bích. Bà Bích cũng đang rất khó chịu nhìn vào bà cụ. Vừa chạm vào ánh mắt đã lão hóa, con ngươi đã đục đi. Một con ngươi màu xám trắng với cái đồng tử đen sâu hút, làm cho bà Bích thoáng giật mình, có chút sợ hãi. Bà lão nhìn bà một hồi rồi lắc đầu, nghiêm túc nói: sống ở đời này, đừng bao giờ làm phật lòng người có ý tốt với mình. Từng tuổi này rồi á mà lại đi mang bầu với người âm sao? Bà Bích dù đã nghe hết câu nhưng vẫn không rõ là bà lão ấy nói cái gì. Định hỏi lại nhưng bà cụ liền bước đi, dáng người gầy nhom, lưng cong cầm một cọc vé số chưa bán hết. Đứng nhìn bóng lưng bà cụ ấy đi thật xa, khuất dần sau những dòng người qua lại, bà Bích mới bước chân tiến vào trong bệnh viện. Làm hết xét nghiệm này đến siêu âm khác, mất mấy tiếng đồng hồ, ngồi trong cái môi trường đầy mùi thuốc, bà Bích cuối cùng nhận về mình một vài tờ xét nghiệm. Từ kết quả nói rằng bà chẳng có thai hoặc là mang những căn bệnh gì liên quan tới bụng to, cơ thể của bà rất khỏe mạnh, bình thường thôi. Nhưng những vị bác sĩ cũng không rõ tại sao một người bình thường không mắc bệnh gì mà lại mang trên mình một cái bụng to lên rõ rệt. Mất nửa ngày trời, bà Bích cầm tờ xét nghiệm đi về, chỉ chờ cho ngày mai mau đến để bà có thể cầm tờ giấy này mà dằn mặt những người đặt điều đặt chuyện với bà. Ngồi ở nhà cũng cảm thấy chán, bà lại cầm cần câu ra sông để mà câu cá. Ngồi nơi bụi cây quen thuộc, thả dây câu, cứ chờ cho cá cắn câu là giật lên. Con cá bị dính vào móc câu, bay lên khỏi mặt nước, có lớn số đến đâu cũng sẽ vào bụng của bà hết mà thôi. Ngồi câu cho tới gần 6 giờ, bà Bích thu về cho mình hơn 1 ký cá. Đựng trong cái xô xách nước nhỏ, bà móc dây câu rồi đi về. Giữa đoạn ruộng vắng người, bà vô tình nhìn thấy hai đứa trẻ lạ mặt, tuổi chừng 7-8, gầy trơ xương, nhìn bà lướt qua. Đứa nhỏ mới hỏi đứa lớn: "Ủa, tại sao bà ấy thấy được chúng ta vậy?" "À, bà ấy mang trong mình đứa con của người âm, dĩ nhiên là nhìn thấy chúng ta rồi." Bà Bích bất ngờ quay lại, hung dữ hỏi: "Tụi mày nói cái gì tao vậy?" Đứa lớn trong hai đứa quay lại trả lời bà: "Tôi nói á, bà mang bầu với ma. Chúng tôi là ma, cho nên bà mới thấy được chúng tôi." "Trời ơi, cái đồ con nít tranh, mới bà lớn á mà bà đặt ăn nói bậy bạ hả?" Bà định lao đến đánh cho thằng nhỏ, nhưng cơ thể của bà lại đi xuyên qua nó. Bà bất ngờ quay lại phía sau, thằng nhỏ bất chợt nhìn bà với đôi mắt căm phẫn, không có trọng, hai cái lỗ đen sâu ngoáy ấy vậy mà cũng toát lên được một vẻ giận dữ. Chẳng cần làm gì, bà Bích ngất xỉu ngay khi nhìn thấy đôi mắt kinh dị kia. Đến tối, khi một người đàn ông trong xóm đi câu lịch ở trong cái vuông tôm, phát hiện bà Bích nằm bất động trên đờn ruộng, miệng của bà bị ai đó nhét đầy sình đất. Người đàn ông ấy là hàng xóm của bà, tuy bình thường không khoái bà cho lắm, nhưng ai đợi thấy người gặp nạn mà không giúp bao giờ. Ông ấy mới hì hục lôi cái thân xác của bà Bích lên bờ, cuốn xoay sở cõng bà trở về nhà. Nghe bên ngoài có tiếng động, cô vợ của người đàn ông ấy tiến ra xem, thấy chồng đang thở hì hục, trên bộ đi văn có thân xác của phụ nữ. Cô đi tới thì nhận ra người đang nằm bất tỉnh đó là bà Bích. "Ủa, bà ấy bị sao vậy anh?" "Đâu có biết đâu, thấy bà anh cất xỉu nằm ngoài vuông tôm, cõng vô đây coi sao." Cô vợ nhìn bà Bích, thấy sắc mặt của bà toàn sình, trong họng lại ngậm cả đống sình. Cô vợ một phần vì không thích bà, một phần vì sợ hãi trước cảnh tượng một người bị nhồi nhét sình, cho nên chẳng dám động đậy, gọi thêm hàng xóm vào xem. Khi mọi người tập trung lại tương đối nhiều, xì xầm bàn tán, rồi ai cũng chung một ý kiến cho rằng bà Bích bị dông khiến cho ăn sình. Một người phụ nữ chen vô, ngồi xuống bên cạnh bà, móc hết đống sình đó ra, rửa mặt mũi lại cho bà. Nhưng mãi mà không thấy bà Bích tỉnh dậy, họ bàn nhau đưa bà trở về căn nhà của bà, đốt nhang khấn vái mẹ cha của bà Bích về để mà che chở. Bà Bích lại được người trong xóm cõng về nhà. Cái vừa mới bước được vào bên trong, bà hất lên một cái rồi tỉnh dậy. Đặt bà xuống cái đi văn, bà ho lên sặc sụa. Mọi người nhìn thấy bà ho thì một người phụ nữ tới gần vỗ lưng cho bà. Sau cái tràng ho, bà ủa ra một chất nhầy đen kịch, hôi mùi sình non. Mọi người đứng ở đó ai cũng nhanh chóng lấy tay bịt miệng khi bị cái mùi khó chịu ấy xộc vào trong mũi. Một vài người chịu không nổi đã bỏ ra ngoài. Cái mùi hôi thối đó làm cho người khác phải nôn lây. Trong căn nhà bà Bích chỉ còn lại ba người hàng xóm. Người phụ nữ thấy bà nôn ra sình non, cái việc nhờn nhờn ở cổ cũng thuyên giảm, mới tiến lại gần hỏi: "À, chị à, chị có sao không?" Bà Bích chẳng nói gì, cặp mắt đờ đẫn vô hồn, lắc đầu liên tục. Người phụ nữ kia cau mày: "Nè, chị có sao không? Trong người thấy sao rồi? Nói để tụi tôi còn biết đường chứ." Đáp lại câu hỏi có phần lo lắng của bà con chòm xóm, bà Bích chỉ im lặng lắc đầu. Cái điệu lắc đầu cũng từ từ, đều nhau, chậm chậm. Vậy là cả ba người hàng xóm đứng nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng. Cho người phụ nữ một lần nữa cúi xuống: "Nếu mà chị ổn rồi á, thôi giờ chúng tôi về nha." Bà Bích vẫn ngồi như vậy, chỉ im lặng gật đầu. "À, coi đi ngủ sớm đi, tụi tôi về ạ." Nhìn bà Bích cứ gật đầu đều đều, không nói không rằng, ánh mắt vô hồn mà nhìn cúi xuống. Cả ba người hàng xóm liếc mắt bảo nhau đi về. Đoạn ra tới cửa, người phụ nữ ấy quay đầu nhìn lại thì vẫn thấy bà Bích ngồi gật đầu, cái nhịp điệu rất đều nhau. Người phụ nữ ấy thở dài, bước ra khỏi nhà, khép cửa lại rồi đi về nhà mình. Trong căn nhà chỉ còn lại một mình bà Bích, cứ ngồi gật đầu lên không ngừng. Bên ngoài kia, nhà hàng xóm bắt đầu bật quạt nước. Những hàng cánh quạt điện bắt đầu xoay, rồi đập nước trong những cái ruộng nuôi tôm công nghiệp, làm phá vỡ màn đêm yên lặng. Vào những đêm như thế này, người không quen sẽ rất khó ngủ vì tiếng quạt liên tục suốt đêm. Có vài nhà nuôi tôm quảng canh bắt đầu bơm dầu vào máy bơm nước sổ tôm. Tiếng máy cứ cạnh cạnh, in ỏi cho đến khi máy hết dầu. Một màn đêm tràn đầy sự ồn ào của những chiếc máy hỗ trợ nuôi tôm, vậy mà không ảnh hưởng gì đến bà Bích. Một mình ngồi trong căn nhà tăm tối, bên đống chất nhầy cho bản thân vừa ói ra, bà Bích cũng vẫn vậy, cặp mắt vô hồn nhìn mãi vào một điểm, rồi gật đầu đều đều, chậm chậm. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma Bùa Chà Chiếc Khăn Thêu, tác giả Ngọc Trâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 sẽ được phát sóng vào tối ngày mai nhé.